Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375 hướng lên trên bò. Nếu không mơ tưởng xoay người, nàng là ai? Ôn Tình Nhi, cường đại nàng. Trước nay chưa từng có người cảm thấy nàng là cái nữ nhân cũng yêu cầu bảo hộ thời điểm. Chỉ có hắn, đối nàng không giống nhau. Những lời này vừa ra, kia trên cổ tay huyết rơi xuống càng là nhanh chóng, mà cặp mắt kia lại hồng thượng một phần, sát khí mười phần. Hận ta sao? Ôn Tình Nhi thấp giọng nói, khóe miệng lại mang theo liệt dương tươi cười. Vậy hận đi, đời này ngươi nếu là muốn thoát khỏi ta, liền bò đến ta trên đỉnh đầu, trở thành ta lãnh đạo. Nếu không, chậm rãi cúi đầu, mang theo một tia tàn nhẫn, ngươi cả đời đều bị ta đè nặng, vĩnh viễn mơ tưởng xoay người. Lời này vừa nói ra, cắn nàng thủ đoạn môi nháy mắt liền buông lỏng ra. Ôn Tình Nhi lại bởi vậy mà nhịn không được lui về phía sau một bước, như cũ cao ngạo nhìn hắn. Nhìn hắn cặp kia hận muốn đem chính mình thiên đao vạn quả sắc bén con ngươi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong Ôn Tình Nhi xoay người liền đi. Canh giữ cửa ngõ tới cửa kia một khắc, hai hàng thanh triệt nước mắt chậm rãi từ kia trắng nõn trên mặt lướt qua. Trên cổ tay kia hai hàng răng ngân thâm có thể thấy được cốt. Toàn bộ tay đều trở nên vết máu loang lổ. Ôn Tình Nhi như là kiệt lực giống nhau, chậm rãi từ dựa vào môn trượt xuống. Nàng không phải bên ngoài truyền thuyết cường đại, nàng cũng có một viên mềm mại tâm. Nàng cũng yêu cầu một người nam nhân sủng ái nàng. Vì cái gì liền như vậy khó? Đột nhiên dưới lầu truyền đến một tia tiếng bước chân. Trong phút chốc, Ôn Tình Nhi liền đứng lên, tùy tay liền đem trên mặt nước mắt lau khô, lại lần nữa khôi phục một trương lạnh như băng mặt. Ngẩng đầu liền nhìn đến một trương sắc mặt trắng bệch mặt, chau mày. Không phải làm ngươi canh giữ ở phía dưới sao? Hưu Phong liền đứng ở cửa thang lầu không có động, chính là vừa mới nhìn nàng cặp mắt kia rõ ràng hiện lên một tia không rõ quang minh, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Lúc này hơi cúi đầu, chạm thẳng tắp, không nói lời nào, đi xuống. Ôn Tình Nhi lạnh lùng phân phó nói. Hưu Phong như cũ mặc không lên tiếng, nhưng là cũng đã xoay người, nhấc chân kia một khắc, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngươi thủ đoạn yêu cầu băng bó, tiến vào thời điểm ta kiểm tra quá phòng của ngươi, bên trái biên quầy cái thứ ba ngăn kéo có hòm thuốc, cuối cùng thân ảnh cùng với tiếng bước chân dần dần mà biến mất ở hàng hiên khẩu. Ôn Tình Nhi mặt vô biểu tình, kéo cực kỳ mệt mỏi thân mình mở ra đối diện phòng môn, lại không có tính toán xử lý nàng trên cổ tay miệng vết thương ý tứ, lập tức nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm kia đen như mực trần nhà. Mà đối diện phòng Hạ Chính Quân như cụ bị cứng cỏi tính vì tứ giai dây đằng cột lấy, khóe miệng tràn đầy vết máu. Chỉ là cặp mắt kia cư nhiên chứa đầy nước mắt, cuối cùng theo hắn khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Trong mông lung phảng phất nhìn thấy kia trương mỹ lệ nhu hòa mặt cười đến thập phần dịu dàng, thanh âm nhẹ lại thanh thúy. Chính quân, ngươi cần phải cả đời rất tốt với ta, nếu không ta liền rốt cuộc làm ngươi không thấy được ta. Nàng nói, chính quân, ta thích ngươi xuyên quân trang bộ dáng nhất soái, về sau còn có thể nói cho chúng ta biết hài tử hắn ba ba là quân nhân gánh vác bảo vệ quốc gia công tác. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, một câu một câu, một tiếng một tiếng, cuối cùng khóc không thành tiếng. Ngày hôm sau, Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời đánh vào hoa hạ thổ địa thượng khi lo lắng một đêm không ngủ, Ôn Tình Nhi đột nhiên nghe được đối diện phòng mở cửa động tĩnh. Lập tức đứng lên, mở cửa đi ra ngoài kia một khắc, lại không có nghĩ đến nhìn thấy như thường lui tới giống nhau một trương tuấn tú mặt. Cặp mắt kia thiếu một chút thanh triệt cùng sạch sẽ, nhiều chút không rõ hương vị cùng yên lặng. Hết chương.